Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kịch bản không đúng, năm 2008, ngày mùng 5 tháng 4, thứ 7, Dương Thành Nhất Trung, lớp 12, 4, ban phòng học, Phương Bình Hoa nửa giờ, cuối cùng cũng coi như xác định một chuyện, không phải nằm mơ. Không phải quay phim phí lời. Quay phim có thể làm cho mình những bạn học kia phản lão hoàn đồng. Này đoàn kịch có thể lên trời rồi. Chờ xác định trọng sinh sự thực. Phương Bình nho nhỏ thấp thỏm chốc lát. Tiếp theo liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Làm thế kỷ mới ngũ độc thanh niên. Ai còn không điểm trọng sinh kinh nghiệm. Coi như mình không trọng sinh. Trên mạng một đám lớn. Chỉ nhìn liền biết. Đây là thấp bé nghèo đột kích ngược cao phú soái chí cao pháp bảo. Lại nói, chính mình đòi tiền không tiền, muốn nữ không nữ, trọng sinh cái gì đều không làm còn có thể sống thêm một ít năm. Tính thế nào đều không thiệt thòi, thật vất vả chịu đến chuông tan học vang, quen thuộc bên trong mang chút xa lạ lão sư, vẫn cứ kéo vài phút đường mới lưu luyến rời đi. Cho tới lão sư lúc gần đi cuối cùng nói câu nói kia. Phương Bình liền làm chính mình nghe rẽ rồi. Võ khoa báo danh, tuần sau bắt đầu, có ý nghĩ bạn học chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bình không coi là chuyện to tát. Hắn nghe thành, văn khoa, báo danh, thi đại học đều là sớm báo danh. Bất quá bình thường đều do trường học làm giúp. Không cần thiết nhắc lại mới đúng. Then chốt. Lớp 12, 4, ban là khoa học tự nhiên ban, và văn khoa không quan hệ chứ. Bất quá có trọng sinh sự, Phương Bình cái nào còn lưu ý điểm ấy hạt vừng đậu xanh việc nhỏ. Này trước mặt, Phương Bình nghĩ tới là quyền đánh rách ma, chân đá mã hóa đằng mới đúng. Cứ việc năm 8 khoảng thời gian này hơi trễ, có thể người trọng sinh không làm điểm ngoài người ta dự liệu sự. Có thể gọi người trọng sinh, hay hoặc là không theo thương, cải theo chính, Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán, cũng không tâm tư cùng bốn phía bạn học nói chuyện phiếm. Những thanh niên này, sao có thể tưởng tượng đến trong đầu của chính mình hùng vĩ mục tiêu? Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không phải người của một thế giới rồi. Giữa lúc Phương Bình là tương lai của chính mình mưu tính góp một viên gạch thời khắc. Hàng trước cái kia dài ngũ đại tam thô Dương Kiến bạn học. Bỗng nhiên quay đầu hỏi. Phương Bình, Trần Phàm, các ngươi báo danh hay không? Phương Bình đối Dương Kiến ấn tượng có thể nói sâu sắc. Ngược lại không là Dương Kiến xoay phá phía chân trời. Then chốt ở chỗ, tốt nghiệp đại học sau. Phương Bình bọn họ cao trung bạn học tụ hội, mới vừa tốt nghiệp Dương Kiến. Lại nuôi một mặt dâu quay nón, kém chút để Phương Bình cho rằng Dương Kiến cha hắn cũng tới tham gia đồng học hội rồi. Đánh vậy sau này, Phương Bình liền chưa quên quá vị này dâu quay nón bạn học. Đặc thù quá rõ ràng, trong lòng nghĩ sự, Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nói tiếp. Phương Bình ngồi cùng bàn, bị lớp học bạn học hí xưng là bình thường tổ hai người, một thành viên Trần Phàm. Lúc này lại là lắc đầu nói, ta không báo danh, lãng phí tiền mà thôi, báo cái tên liền muốn 10.000, chỉ định thi không trên, có nhiều tiền như vậy, đại học sinh hoạt phí một năm thêm học phí đều không khác mấy được rồi. Dương Kiến có chút thổn, thức nói, cũng là, có thể luôn có chút không cam tâm, không thử xem, chỉ sợ hối hận một đời. Dương Kiến ngồi cùng bàn. Cũng là cái nam sinh, tên Phương Bình có chút mơ hồ, lúc này cũng quay đầu gia nhập thảo luận, sắc mặt chán nản nói, đây là chúng ta duy nhất một lần cá chép vọt long môn cơ hội. Đáng tiếc, không có quan hệ gì với chúng ta, ba người lại là thổn thức, lại là tiếc nuối, nghe Phương Bình lơ ngơ, không hiểu ra sao, báo danh, vừa mới lão sư nói, văn khoa, báo danh. Tiền ghi danh liền muốn 10.000. Đây chính là năm 8. Nếu là nhớ không lầm, Dương Thành lúc này thị khu giá phòng cũng mới 4.000 một bình trái phải. Kiểm tra báo danh muốn nhiều tiền như vậy. Mấy tên này nói không sai chứ. Hay hoặc là bị người lừa. Phương Bình vừa định nói chen vào hỏi một chút. Ngồi cùng bàn Trần Phàm nâng lên kính mắt. Sắc mặt kiên nghị nói. Liền là không thi võ khoa. Thi văn khoa. Cũng không nhất định một đời vô pháp nổi bật hơn mọi người. Trên xã hội cũng có võ đạo lớp huấn luyện. Chờ chúng ta tốt nghiệp. Kiếm tiền. Đến thời điểm cũng có thể tiến tu. Liền là không bằng võ khoa sinh. Ít nhất còn có hy vọng. Này vừa nói. Dương Kiến ngồi cùng bàn cũng sắc mặt kích động nói. Không sai. Thi cái văn khoa danh giáo. Tốt nghiệp đi ra. Tiền lương đãi ngộ cũng sẽ không thấp. Ta vẫn là muốn thử một chút. Dương Kiến có chút do dự. Gia cảnh hắn coi như không tệ. Thêm vào thân thể cường tráng. Không thử xem không cam tâm. Đối với Dương Kiến muốn thử nghiệm lời nói. Trần Phàm hai người cũng không ngăn cản. Cứ việc hy vọng xa vời. Có thể cơ hội đang ở trước mắt. Luôn có người không cam tâm. Mặc dù mọi người đều còn trẻ. Nhưng cũng rõ ràng, lúc này khuyên can Dương Kiến, thật nếu để cho Dương Kiến sai qua cơ hội, vậy thì kết xuống đại thù rồi. Ba người nói hừng hực, giờ khắc này Phương Bình nhưng là đầy mặt mộng. Tình huống thế nào? Nuốt một ngụm nước bọt. Phương Bình nhìn ba người một hồi, không thấy có đùa giỡn pha trò ý tứ. Lúc này Phương Bình cuối cùng cũng coi như phát hiện có gì đó không đúng rồi. Đang muốn hỏi, kết quả lần thứ hai bị người cướp đoạt lời nói. Phương Bình bên cạnh bọn họ bàn học, nguyên bản có hai tên nam sinh xì xào bàn tán. Lúc này đại khái là cảm thấy ít người thảo luận không đủ mùi vị. Chờ Phương Bình bọn họ bên này yên tĩnh lại, bên cạnh bàn kia một cái đầu húi cua nam sinh liền trên mặt mang theo kích động. Vui vô cùng nói, Dương Kiến, Trần Phàm. Các người tối hôm qua lên mạng nhìn tin tức sao? Dương Kiến hai người lắc lắc đầu. Thi đại học sắp tới. Bây giờ trong nhà quản đều nghiêm. Làm sao có thời giờ lên mạng? Thấy hai người không biết chuyện. Phương Bình cùng một vị khác nam sinh cũng là mờ mịt. Đầu húi cua nam sinh tức khắc cười nói. Quá đáng tiếc rồi. Tối hôm qua nhưng là tuôn ra đại tin tức. Các người biết không? Mã Tông Sư đột phá bát phẩm rồi. Mã Tông Sư năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Đã là thế hệ thanh niên đệ nhất võ đạo cường giả. Ngày hôm qua QQ tập đoàn. Chính thức hướng Google Á Thái khu tổng tài. Lão bài bát phẩm cường giả thêm rơi xuống khiêu chiến thư. Cái gì? Thật giả? Mã Tông Sư đột phá bát phẩm rồi. Hắn không phải mấy năm trước mới đột phá thất phẩm sao? Không dám tin tưởng. Trương Hạo nói nhanh lên, là công khai khiêu chiến, vẫn là lén lút tiến hành. Bát phẩm cuộc chiến, rất nhớ đến xem, đáng tiếc chúng ta căn bản không tư cách đi quan chiến. Học sinh cấp 3, tới gần thi đại học, lúc này tan học còn lên võng không nhiều. Sở dĩ tối hôm qua tuôn ra tin tức. Cứ việc đã gây nên náo động, có thể lớp học người biết nhưng là không nhiều. Đầu húi cua nam sinh, cũng chính là Trương Hạo, vừa mới thanh âm nói chuyện không nhỏ. Chờ hắn nói xong, Phương Bình nhóm người này còn chưa kịp nói tiếp mảnh vụn. Phụ cận nghe được bạn học đều phấn khởi lên, mà Trương Hạo lúc này cũng hưởng thụ đến muôn người chú ý sung sướng. Đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Là thật, Mã Tông Sư thật đột phá, không ngừng chúng ta, toàn thế giới ai dám tin tưởng hắn sẽ nhanh như thế đột phá bát phẩm. Sở dĩ khiêu chiến thư vừa ra, toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Chỉ cần lần này Mã Tông Sư chiến thắng thêm, QQ tập đoàn liền có thể quy mô lớn tiến quân châu Á các quốc gia. Trở thành châu Á bá chủ tập đoàn một trong, lại quá chút năm. Mã Tông Sư một khi đột phá cửu phẩm, cái kia QQ tập đoàn liền có thể trở thành là thế giới bá chủ tập đoàn một trong rồi. Trời, đây cũng quá nhanh hơn. Bát phẩm tông sư cảnh. Tông sư bảng xếp hạng đổi mới sao? Mã tông sư đây là muốn giết vào 30 vị trí đầu à? Đi đi đi, còn 30 vị trí đầu. Nếu ta nói, 20 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Không đến nỗi đi, mã tông sư rốt cuộc mới vừa đột phá. Nào có nhanh như vậy tăng lên đến 20 vị trí đầu. Trừ phi chiến thắng thêm sau. Còn có hí, ngoặc kép, lúc này các bạn học đã từng người bắt đầu bàn luận. Mỗi người trong mắt đều toát ra hưng phấn, sùng bái, kích động, khát vọng thần thái. Dù cho những nữ sinh kia, lúc này cũng không ngoại lệ. Toàn bộ lớp, duy nhất ngoại lệ chính là Phương Bình. Lúc này Phương Bình, đầy đầu hồ dán, đầy mặt mờ mịt, cả người đều choáng váng. Tình huống gì? Mọi người nói hắn đều nghe hiểu. Mỗi cái chữ viết ra hắn cũng khẳng định nhận thức. Nhưng vì cái gì sâu chuỗi đến đồng thời, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mã tông sư là ai? Kiêu kiêu tập đoàn hắn đương nhiên biết. Năm 8 thời điểm, kiêu kiêu tập đoàn đã là IT nghiệp một bá rồi. Google hắn cũng biết, không biết mới là lạ rồi. Vừa mới Trương Hạo trong lời nói ý tứ là kiêu kiêu cùng Google nghiệp vụ cạnh tranh. Nhưng vì cái gì? Vì sao như thế không hợp? Phương Bình yết hầu lần thứ hai chống nhúc nhích một chút. Cảm giác mình môi hơi khô lợi hại. Kịch bản này, thật giống có gì đó không đúng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.